Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1437, toàn bộ trấn áp. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt vị này huyết đằng tộc đại năng huyết mạch cũng bị Đại Minh Tăng luyện hóa hấp thu. Đại Minh Tăng trong đôi mắt hàn quang lóe lên, vị này huyết đằng tộc đại năng đầu lâu như là bị cái gì sắc bén đến cực điểm đồ vật xẹt qua, chậm rãi chia làm hai nửa, bộc lộ ra bên trong nguyên thần. Đại Minh Tăng lấy tay đem vị này huyết đằng tộc nguyên thần cũng giam cầm tại trong lòng bàn tay, tiếp tục đuổi giết còn lại bốn vị huyết đằng tộc bán tổ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Đại Minh Tăng tuyệt không phải là cái gì nhân từ nương tay người, nhưng cũng không đem huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần giết chết, cái này tựa hồ có thâm ý khác. Oanh, oanh, oanh, Cương Khê trưởng lão bốn vị bán tổ chính đang điên cuồng ra tay, đều muốn phá vỡ Lục Tinh Sơn không gian phong tỏa. Nhưng tìm không thấy tọa độ không gian, đều muốn bằng vào man lực phá vỡ không gian, chỉ sợ không có cái 2-3 ngày, bọn hắn đều trùng không xuất ra đi. Đại Minh Tăng ngự không mà đi, một tay thả lỏng phía sau, trong lòng bàn tay nhốt lấy hai vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần, nhàn nhã dạo chơi đã đi tới. Chư vị, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần rồi. Cương Khê trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói ra. Mặt khác ba vị huyết đằng tộc bán tổ cũng nuốt nước miếng, gật một cái đầu, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, thần sắc ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Đại Minh Tăng. Đạo hữu, chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Cương Khê trưởng lão ngữ khí rốt cuộc mềm nhũn ra, các ngươi cùng nơi đây tu sĩ cũng là vốn không quen biết, các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đại Minh Tăng hỏi ngược lại, ngươi cùng bọn họ bất đồng, bọn hắn chẳng qua là con sâu cái kiến. Cương Khê trưởng lão tiếp tục khuyên, ngươi tu luyện tới hợp thể cảnh, liền có như thế chiến lực, chân có được ta huyết đằng tộc tôn trọng. À, Đại Minh Tăng bước chân liên tục thản nhiên nói. Có thể các ngươi trong mắt ta cũng là con sâu cái kiến. Huyết đằng tộc thân là thái cổ hung tộc, bị người coi là con sâu cái kiến, chỉ sợ còn là lần đầu tiên. Thiên hạ này lúc giữa, không có bao nhiêu người có tư cách có khí phách nói ra nói như vậy. Ra tay, Cương Khê trưởng lão đột nhiên lệ quát một tiếng, ngắn ngủi trao đổi, đã lại để cho hắn ý thức được đều muốn cầu khẩn người này thả bọn hắn thoát, căn bản cũng không khả năng. Chỉ có lấy mạng đổi mạng, mới có thể chạy ra tìm đường sống. Cương Khê trưởng lão không có phóng xuất ra cái gì pháp thuật, mà là trực tiếp bộc phát nguyên thần bí thuật. Còn lại ba vị huyết đằng tộc bán tổ cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời ra tay, bộc phát nguyên thần bí thuật. Bốn cái nguyên thần bí pháp ngưng tụ ra huyết sắc hồ lô, từ bốn vị bán tổ trong thức hải thoát ly đi ra, hướng phía Đại Minh Tăng hung hăng đánh tới. O-O-N-G, đến từ bốn vị bán tổ nguyên thần bí thuật tuy rằng phóng xuất ra, lặng yên không một tiếng động, nhưng hư không lại đang run rẩy lấy. Đại Minh Tăng vẫn không nhúc nhích như là bị định trụ bình thường, mặc cho cái kia bốn cái thần thức huyết hồ lô đụng vào chính mình lông mày trong nội tâm. Đã thành, huyết đằng tộc bốn vị bán tổ trước mắt sáng rõ, lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn không nghĩ tới, Đại Minh Tăng coi như không có kịp phản ứng bình thường, lại bị bọn họ bốn đạo nguyên thần bí thuật đánh trúng, chui vào thức hải. Gocchuyenaudio.com, nguyên thần bí thuật tiến vào thức hải, đem trực diện nguyên thần. Coi như là người này có cái gì nguyên thần phòng ngự pháp khí cũng rất khó ngăn hắn lại đám bốn vị bán tổ nguyên thần bí thuật. Đột nhiên, Đại Minh Tăng chỗ mi tâm, đột nhiên bắn ra ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ chấn động. Gió nhẹ lướt nhẹ qua động thổi bay hắn trên trán tóc dài, lộ ra mi tâm một đạo dài nhỏ vết máu. Lúc này, cái này vết máu tựa hồ trở nên càng thêm tươi đẹp màu đỏ tươi, hình như là một cái huyết sắc ánh mắt sắp sửa mở ra. Đại Minh Tăng bình yên vô sự. Bốn đạo bán tổ nguyên thần bí thuật chui vào Đại Minh Tăng mi tâm, lại thật giống như bị cái kia vết máu đều hóa giải được, biến mất ở vô hình. Đối với cái này một màn, Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ban đầu ở Thái Sơ trong cổ miếu, hắn thanh liên kiếm chui vào Đại Minh Tăng mi tâm, đều không công mà lui. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, cảm giác được chính mình giống như sơ sót mất cái gì mấu chốt đồ vật. Ngươi là trời. Cương Khê trưởng lão chỉ vào Đại Minh Tăng, tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Đại Minh Tăng mỉm cười, xòe bàn tay ra cách hư không, hướng phía Cương Khê trưởng lão nhẹ nhàng một chào. Phốc, Cương Khê trưởng lão thân thể, như là bị một đôi bàn tay vô hình chen lấn áp lại với nhau, trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cương Khê trưởng lão nguyên thần cũng bị Đại Minh Tăng tiện tay giam cầm đứng lên. Đại Minh Tăng cất bước tiến lên, đi vào ba vị huyết đằng tộc bán tổ bên người, chẳng qua là nâng lên một cái cánh tay, lật tay một chưởng, hướng phía ba vị bán tổ chấn đè xuống. Ba vị huyết đằng tộc bán tổ cảm nhận được sinh tử nguy cơ, giống như điên, thúc giục nguyên thần pháp lực đem rất nhiều phù lục, pháp thuật, pháp khí toàn bộ bạo phát đi ra. Bán tổ sắp chết đánh cược một lần, Dùng hợp bốn đạo chí tôn pháp tướng Đại Minh Tăng, thân thể thật là đáng sợ. Mặc dù đối mặt ba vị huyết đằng tộc bán tổ điên cuồng thế công, cũng không có chút trốn tránh lui về phía sau ý tứ, thúc dục huyết mạch hải triều thanh âm bắt đầu khởi động. Đại Minh Tăng khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh đã đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Tại Đại Minh Tăng sau lưng, tứ đại kim cương dị tượng trợn mắt nhìn, mắt sáng như đuốc uy nghiêm đáng sợ. Huyết mạch dị tượng, ba vị huyết đằng tộc bán tổ kinh hô một tiếng. Bọn họ rất nhiều pháp thuật tại đây tứ đại kim cương trước mặt trong nháy mắt bị phá hủy. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại. Hắn thấy rõ ràng, Đại Minh Tăng nhíu nhíu mày, trên mặt vậy mà toát ra một vòng vẻ thống khổ. Đại Minh Tăng cho hắn một loại cảm giác chính là trí tuệ ôn hòa, sâu không lường được, vui buồn không hiện. Coi như là thừa nhận cái gì thống khổ, chỉ sợ Đại Minh Tăng cũng sẽ không toát ra đến. Vì sao thúc dục huyết mạch dị thượng, vậy mà lại để cho Đại Minh Tăng đều cảm thấy thống khổ. Đột nhiên, tại Đại Minh Tăng sau lưng vừa mới ngưng tụ ra đến tứ đại kim cương, dần dần dung hợp cùng một chỗ, đã trở thành một cái mới dị tượng. Bình thường mà nói, tứ đại kim cương dung hợp theo lý trở nên càng thêm thần thánh uy nghiêm. Nhưng lúc này, dung hợp về sau, Đại Minh Tăng sau lưng, lại hiện ra một cái toàn thân nhuốm máu, ma khí ngập trời thân ảnh. Giống, góc chuyện audio.com. Cái này đạo thân ảnh xem thường dung mạo, ngũ quan mơ hồ, hướng về phía ba vị huyết đằng tộc bán tổ, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Đại Minh Tăng nhắm hai mắt, thân hình đã ở khẽ run, tựa hồ chính thừa nhận cực lớn tra tấn. Cái này đạo thân ảnh đột nhiên triển khai, hướng phía ba vị huyết đằng tộc bán tổ nhào tới, vẫn ở giữa không trung, lại biến ảo thành một cái thật lớn huyết sắc mặt người, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía ba vị huyết đằng tộc bán tổ thôn phệ qua. Giữa không trung pháp khí, bị cái này miệng lớn dính máu thôn phệ đi vào, trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, v. Bách ngốc sát, com từ giữa không trung rơi xuống, đã thành một đống phế liệu. A, ba vị huyết đằng tộc bán tổ phát ra một hồi thê lương thét lên, nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào chống cự, đều không làm nên chuyện gì, vẫn bị huyết sắc mặt người nuốt đi vào. Ừng ực, huyết sắc mặt người từng ngụm nuốt huyết dịch. Ba vị huyết đằng tộc bán tổ thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Đại Minh Tăng sờ nhẹ mi tâm, trong miệng ngâm tụng phạm âm, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đã khôi phục thanh minh. Huyết mạch của hắn dị thượng, cái kia trương huyết sắc mặt người cũng dần dần hóa ở vô hình. Chẳng qua là trong thời gian ngắn như vậy, cái kia ba vị huyết đằng tộc bán tổ, đã bị hút cạn máu mạch, chỉ còn lại có ba bộ da bọc xương cùng hoảng sợ vạn phân nguyên thần. Khách chương.